Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1263, chương 1265, Ninh Bích Chân đột phá. Canh thứ 2. Câu tất cả. Lý Trường Sinh sắc mặt nhiều hơn mấy phần trắng xám. Bất quá chỉ muốn nghỉ ngơi mấy ngày, tổn thất nguyên khí liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Song tự vương huyết dịch tự nhiên không phải bình thường. Tại đại lượng huyết dịch đổ vào sau khi, hai cái hộp kiếm phía trên bắt đầu xuất hiện kim sắc đường vân. Lúc này, Lý Trường Sinh kết xuất đại lượng bạc chữ triện, bắt đầu tổ hợp hai cái hộp kiếm cấm chế. Lý Trường Sinh sắc mặt càng phát ra trắng bệch, càng là nổi gân xanh. Đồng thời tổ hợp hai cái hộp kiếm cấm chế, cơ hồ khiến tinh thần của hắn đạt đến cực hạn. Tinh thần lực cấp tốc thiếu thốn, lập tức lại bị cửu khiếu định nguyên châu khôi phục. Thẳng đến nhanh sắp thấy đáy thời điểm, mới rốt cục hoàn thành hai cái hộp kiếm cấm chế. Bất quá, cái này vẫn chưa xong. Còn có một bước cuối cùng. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lấy ra hai cái hồ lô. Một cái trang lấy thiên hà thủy. Cái gọi là thiên hà thủy chỉ là cửu thiên nhược thủy. Tự theo thiên giới phong bế về sau, ngoại giới rất khó thu hoạch được. Đây là Lý Trường Sinh theo tinh cung mang tới. Tinh cung dù sao cũng là thiên giới một bộ phận. Tự nhiên không thiếu thiên hà thủy. Một cái khác hồ lô trang là hoàng tuyền thủy. Sinh ra từ minh giới. Chỉ cần ra được giá tiền liền có thể đạt được. Đây cũng là lăng tiêu kiếm hạp một bước cuối cùng. Phải dùng cùng thuộc tính đặc thù dịch thể thối luyện mới được. Nếu không đem về dẫn đến phí công nhọc sức. Lý Trường Sinh mở ra hai cái hồ lô nút gỗ. Một cái trong hồ lô xông ra mang theo lấy chất lỏng màu bạc. Một cái khác hồ lô thì là chất lỏng màu vàng nhạt. Phân biệt rơi vào hai cái hộp kiếm phía trên. Vậy rồi tương đương như nước với lửa âm thanh vang lên. Tới nương theo là đại lượng hơi nước. Lý Trường Sinh trực tiếp đóng lại ngũ giác. Những thứ này hơi nước có nhất định phụ diện ảnh hưởng. Tuy nhiên đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Nhưng chung quy là phiền phức. Đợi đến thối luyện hoàn thành. Một tím một vàng hai cái lăng tiêu kiếm hạp theo long phượng phần thiên đỉnh bên trong vọt ra. Ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, hai cái hộp kiếm hình thức, uy năng giống nhau, cũng coi là tổ hợp hình dị bảo. Theo bọn nó tán phát năng lượng ba động đến xem, hai cái lăng tiêu kiếm hạp đều đạt đến trung phẩm tử phủ kỳ chân cấp. Nếu như không phải thủ tự Bách Nama tài liệu so ra kém yêu hoàng cấp tử tiêu kỳ lân. Nếu không dùng yêu hoàng cấp tử tiêu kỳ lân làm chủ tài chế tác lăng tiêu kiếm hạp tuyệt đối có thể càng tiến một bước. Tối thiểu có thể đạt tới thượng phẩm tử phủ kỳ chân cấp. Thậm chí cực phẩm tử phủ kỳ chân. Bất quá Lý Trường Sinh vẫn là lưu lại một tay. Chờ sau này tìm tới càng thêm thích hợp tài liệu. Liền có thể hoàn toàn khai phát từ tử tiêu kỳ lân là chủ tài lăng tiêu kiếm hạp. Chỉ một thoáng, bích lạc hoàng tuyền song kiếm theo trong thức hải sông ra. Phân biệt rơi vào mỗi người lăng tiêu kiếm hạp bên trong. Tiếp đó, cũng là thí nghiệm. Thái Dương Chân Quân khi lấy được lăng tiêu kiếm hạp luyện chế phương pháp về sau. Chưa bao giờ đưa nó luyện chế ra đến. Bởi vì con hàng này không có cường đại kiếm loại dị bảo. Sau đó liền đem nó đem gác xó. Đang không ngừng thí nghiệm dưới. Lý Trường Sinh phát hiện cũng không phải là chỉ cần để bảo kiếm cắm vào lăng tiêu kiếm hạp lại rút. Ra liền có thể tăng lên trên diện rộng uy lực. Còn có lấy nhất định thời gian câu đao. Nếu không thì quá biến thái. Tại khảo nghiệm qua về sau, Lý Trường Sinh phát hiện bảo kiếm cần tại lăng tiêu kiếm hạp ẩn dưỡng một giờ. Mới có thể tại rút ra thời điểm trên diện rộng đề cao bảo kiếm uy lực. Thời gian câu đao nhìn như không dài. Nhưng ngự yêu sư chiến đấu từ trước đến nay rất nhanh. Cực ít xuất hiện chiến đấu một giờ. Huống chi Lý Trường Sinh cũng không thể một mực đem bích lạc hoàng tuyền song kiếm cắm ở lăng tiêu. Kiếm hạp bên trong không cần đi. Dưới tình huống như vậy, cơ hồ tương đương tại mỗi lần chiến đấu chỉ có thể phát huy một lần lăng tiêu kiếm hạp hiệu quả. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cũng rất hài lòng. Bích lạc hoàng tuyền song kiếm hợp bích uy lực vốn là cực lớn. Lại thêm lăng tiêu kiếm hạp trên diện rộng tăng thêm. Có được uy lực cũng liền có thể nghĩ. Tuyệt đối có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp. Lý Trường Sinh cất kỹ hộp kiếm. bảo kiếm, tại bí cảnh bên trong tĩnh dưỡng mấy cái ngày thời gian, thì khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Một ngày này, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân rời đi bí cảnh. Hắn còn phải bồi bạn Ninh Bích Chân ra một chuyến xa nhà. Nguyên nhân không gì khác, Ninh Bích Chân tinh thần lực đã đạt tới vương giả đỉnh phong, có thể nếm thử đột phá song tự vương. Lý Trường Sinh không tiếp tục đi Bắc Địa Long Vương Ngao Nhuận lãnh địa. Dù sao nếu như hai tên song tự vương một trước một sau đều tại cùng một nơi đột phá, không khỏi quá mức dễ thấy. Lần này, Lý Trường Sinh quyết định để Ninh Bích Chân tại Nam Hải nếm thử đột phá. Hai người thần không biết quỷ không hay rời đi Lang Gia Quốc. Cũng liền một hai canh giờ, thì rơi vào Nam Hải bên ngoài khu vực một chỗ trên hoang đảo. Lý Trường Sinh vung tay lên một cái. 365 căn tinh thần bàn phân tán, rơi tại khác biệt vị trí bên trên. Bởi vì Thái Dương tinh thần bàn đã hoàn toàn chữa trị, lại thêm Ninh Bích Chân Thái Âm tinh thần bàn, Lý Trường Sinh trực tiếp lựa chọn thay thế, làm đến Hỗn Nguyên Hà Lạc cấm trận uy lực càng tiến một bước. Không được hoàn mỹ chính là Tử Vi tinh thần bàn bị mặt trời quá âm hoàn toàn che lại, không khỏi cho người ta một loại quân yếu thần mạnh cảm giác. Lý Trường Sinh không có luyện chế lại một lần Tử Vi tinh thần bàn ý nghĩ, chủ yếu vẫn là không có thích hợp tài liệu, trọng yếu nhất chính là hắn tin tưởng chỉ cần lại tích lũy một đoạn thời gian, liền có thể đoạt được tinh đế truyền thừa. Đến lúc đó Tử Vi tinh thần bàn tự nhiên không nói chơi. Tại Lý Trường Sinh thủ hộ dưới, Ninh Bích Chân bắt đầu nếm thử đột phá. Ngay tại vài ngày trước, Lý Trường Sinh lại tổ chức một lần tập thể đột phá. Bất quá chủ yếu lấy Ninh Bích Chân yêu sủng làm chủ. Lần này đột phá bên trong, Lý Trường Sinh thiên đường trọng đồng điều thành công đột phá yêu thánh cấp, trở thành sau đó vạn tượng phệ linh thử, thứ cấp tổ đại hồng long về sau cái thứ ba yêu thánh cấp lâm thời yêu sủng. Đến mức chủ lực yêu sủng bên trong duy nhất một cái còn chưa đạt tới yêu thánh cấp cầu long, còn chưa đạt tới đột phá yêu cầu. Ninh Bích Chân đồng dạng có yêu sủng hoàn thành đột phá. Hơn nữa còn là hai cái. Bọn họ theo thứ tự là Bát Nhãn Điêu cùng Quang Minh Long Mã. Kể từ đó, Ninh Bích Chân tổng cộng nắm giữ 7 con yêu thánh cấp yêu sủng, hoàn toàn đạt đến đột phá yêu cầu. Thì lấy Ninh Bích Chân điều kiện, đột phá xác suất thành công tuy nhiên so ra kém Lý Trường Sinh, nhưng cũng là 89/10. Không có ngoài dự liệu. Tại một giờ sau đó, Ninh Bích Chân nhẹ nhõm hoàn thành đột phá, trở thành một tên càng thêm tôn quý song tự vương. Giờ khắc này, trời bắt đầu ăn mừng lại một tên song tự vương sinh ra. Ở trong quá trình này, tự nhiên không thể thiếu Huyền Hoàng khống chế vương mẫu kính phân thân đến đây dò xét. Đáng tiếc, Huyền Hoàng đã định trước cái gì cũng không nhìn thấy. Cùng Lý Trường Sinh một dạng, Ninh Bích Chân đồng dạng lựa chọn giấu giếm. Ý thức của nàng không có tiến vào Vạn Vương Điện bên trong. Tạm thời sẽ không có người biết nàng trở thành song tự vương. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể giấu giếm thời gian một năm. Tại trở thành song tự vương về sau, Ninh Bích Chân bí cảnh cấp tốc mở rộng, nhưng thẳng đến chậm dần như cũ không có trở thành phúc địa. Đồng thời khoảng cách phúc địa tiêu chuẩn còn cách một đoạn. Cái này chủ yếu vẫn là nội tình quá nhỏ bé quan hệ. Lý Trường Sinh cũng là dựa vào lấy đại lượng đỉnh cấp linh căn, lúc này mới có thể để bí cảnh nhanh chóng trở thành phúc địa. Trước lúc rời đi, Lý Trường Sinh sử dụng đại thôi diễn thuật thôi toán một phen. Đợi xác định không người giám thị về sau, liền để Ninh Bích Chân tiếp tục đợi tại hắn bí cảnh. Chính mình thì vụng trộm lặn ra hòn đảo không người. Lý Trường Sinh không có lập tức trở về Lang Gia Quốc, chuẩn bị tiến về Di Vong Hải Hạp, thu hoạch tinh khung ngọc dịch, để cho thập phẩm tinh cung liên đài tiến giai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.